nghịch tập dùng nhanh còn kịp. Chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151, sau đó Lê Hương rời khỏi chỗ này đi tới phòng thuốc. Nghiên Nghiên, Lê Hương này thật sự quá cản rỡ, có điều em cũng không cần lo lắng, tạm thời tha cho cô ta 3 ngày, sau đó sẽ đi xem trò cười của cô ta. Triệu Lập Anh nói, tổ trưởng Triệu, cảm ơn anh vẫn luôn giúp đỡ em, chờ khi rảnh rỗi em sẽ mời anh đi ăn cơm. Triệu Lập Anh lại lần nữa bị Lê Nghiên Nghiên mê hoặc. Lúc này một tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, là điện thoại của Lê Nghiên Nghiên. Là Hoắc Tuyền gọi tới, Lê Nghiên Nghiên tìm một chỗ vắng không người, nghe máy. Alo, Tuyền Tuyền à, giọng nói nôn nóng giận dữ của Hoắc Tuyền lập tức vang lên. Chị Nghiên Nghiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lê Hương lại có thể vào viện xô mật, thật chúng ta thua rồi, đám fan của Diệp Linh và người qua đường đều đang cười nhạo chúng ta và mặt chan chát có đau không đấy. Biểu tình của Lê Nghiên Nghiên không hề thay đổi, chỉ nói. Lê Hương có thể vào xô mật nhất định là nhờ Mạc Tuân giúp đỡ. Mạc Tuân đưa thẻ đen của mình cho Lê Hương còn chưa đủ, bây giờ còn giúp cô ta vào viện nghiên cứu xô mật. Em không hiểu rốt cuộc Lê Hương bỏ bùa mê thuốc lú gì Mạc Tuân, có thể mê hoặc Mạc Tuân chạy vòng như vậy. Chu Bình về văn phòng của mình, rất nhiều đồng nghiệp đi tới hỏi chuyện cô ta. Chủ nhiệm Chu này, rốt cuộc Lê Hương này dùng thủ đoạn gì để vào chúng ta vậy? Phải đó chủ nhiệm Chu, bằng cấp của Lê Hương chỉ tốt nghiệp cấp 3, không có chút kinh nghiệm nào, sao có thể khiến mọi người khâm phục chứ? Chu Bình cũng nghĩ giống bọn họ, xô mật chính là thánh địa y học, Lê Hương gia nhập chính là bôi nhọ xô mật. Nhưng Chu Bình cũng không tiết lộ chuyện gì, không thể nói ra. Mọi người tản đi thôi, làm việc nghiêm túc chờ xem biểu hiện 3 ngày này của Lê Hương, đến lúc đó đuổi cô ta đi cũng không muộn. Chờ mọi người đi rồi, Chu Bình rót cho mình một chén nước, cô ta thừa nhận mình cố tình làm khó Lê Hương, 3 ngày nhớ 12.800 loại dược liệu là chuyện không thể, cô ta có tình muốn đòi Lê Hương đi. Theo tính cách của cô ta vốn không đồng ý Lê Hương vào xô mật nhưng... Chu Bình nhớ tới cuộc điện thoại đêm qua, viện trưởng ở tận Đề Đô đích thân gọi tới. Là viện trưởng tự tay chỉ ra Lê Hương, cho Lê Hương nhảy dù vào. Lê Hương mở Weibo, fan của cô vẫn đang tăng nhanh, từ 800 vạn tăng lên thành 1.200 vạn, hot search về cô ở trên không xuống, tất cả những gì cô đăng đều có độ hot ngang với lưu lượng đang hot bây giờ. Ôi mẹ ơi, Lê Hương vào xô mật thật, có ảnh làm bằng chứng. Sao nào tiểu tiên nữ Linh Linh nhà tôi, đã nói người nào bị vả mặt rồi, mặt đau không? Đừng có đắc ý sớm, mong là 3 ngày nữa, người nào đó thi thử không quá dơ mặt. Rốt cuộc Lê Hương là người phương nào, tôi muốn thành fan cô ấy giống như đang trực tiếp trình diễn bộ phim suy luận hại não lại thêm kịch lớn và mặt tác phẩm của Lê Hương là tuyệt phẩm của thế gian. Cách chương.